Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghiên Tuyết tức giận, giọng điệu trở nên gay gắt hơn. Cô biết mẹ tôi là ai không? Khương Ngư khẽ cười nhạt, giọng điệu đầy sự thờ ơ. Liên quan gì đến tôi? Khương Ngư, đừng tưởng rằng có đàn ông làm chỗ dựa thì cô có thể kiêu ngạo như vậy. Tống Nghiên Tuyết nghiến răng, Chu Dã đã làm em trai tôi bị thương. Cô nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ để yên sao? Chu Hoa Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Hơn nữa, nếu nhà họ Lục biết Chu Dã ra mặt vì cô, không cần nhà họ Tống ra tay, chính nhà họ Lục sẽ bóp chết cô như bóp chết một con kiến. Cô nghĩ Lục Thanh Ninh sẽ để yên khi vị hôn phu của cô ta bênh vực một người phụ nữ khác sao? Tống Nghiên Tuyết cười lạnh. Cô ta biết, có thể Khương Ngư không quan tâm đến mình, nhưng chắc chắn không thể không bận tâm đến Tân Giá. Khương Ngư khẽ híp mắt, giọng nói trầm xuống. Cô đang uy hiếp tôi. Lúc này, Tống Nghiên Tuyết đã tìm hiểu được về thân phận của Khương Ngư. Cô ta biết, Khương Ngư chỉ là một cô gái xuất thân từ vùng quê. Không có cha mẹ, được ông nội nuôi lớn. May mắn duy nhất trong đời chính là có hôn ước với Hoắc Diên Xuyên. Điều này khiến Tống Nghiên Tuyết vô cùng phẫn nộ. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật rằng một người phụ nữ không quyền không thế như Khương Ngư lại có thể bước vào cuộc đời Hoắc Diên Xuyên. Thậm chí còn có một đứa con với anh. Tống Nghiên Tuyết căm ghét nhìn gương mặt xinh đẹp của Khương Ngư. Trong lòng chỉ muốn xé nát nó, nhưng cô ta không thể. Với thân phận cao quý của mình, cô ta không thể tự mình động tay. Nhưng dù không thể tự làm, cô ta vẫn có cách để người khác làm thay. Dù trong lòng ngập tràn tức giận, Tống Nghiên Tuyết vẫn cố nén lại, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Cô có thể nghĩ như vậy cũng được, nhưng mẹ tôi thật sự muốn gặp cô. Hay là cô sợ? Khương Ngư cười nhạt, kế khích tướng này vô dụng với tôi. Nói rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Tống Nghiên Tuyết, giọng nói đầy ý châm chọc. Nhưng mà, tôi cũng hơi tò mò. Một gia đình có thể nuôi dạy ra một người như cô. Rốt cuộc là thế nào? Được thôi, gặp thì gặp. Ở đâu? Nghe thấy Khương Ngư đồng ý, cuối cùng Tống Nghiên Tuyết cũng thở phào, cố gắng che giấu vẻ đắc ý trong mắt. 4 giờ chiều, quán cà phê trước cổng trường. Được, khi trời đã xế chiều, Khương Ngư đến quán cà phê thì thấy Tô Nhu đã ngồi đó từ trước. Vừa chạm mặt, cả hai lập tức nhận ra đối phương. Tô Nhu nhìn Khương Ngư, ánh mắt mang theo chút suy tư, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Cháu là Khương Ngư. Khương Ngư khẽ gật đầu. Bên cạnh, Tống Nghiên Tuyết không giấu được sự ngạc nhiên, vội vàng hỏi, mẹ, hai người quen nhau sao? Tô Nhu thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười, đã từng gặp một lần. Cách chương.